hoặc có thể nói là nàng đã tiếp cận được sự thật. Nếu đúng là như thế, thì hung thủ sát hại nàng cũng chính là hung thủ đã cướp các tác phẩm gốm sứ mỹ nghệ. Hung thủ vẫn đang ở chung quanh ta. Thi Thi, nếu em còn điều tra vụ cướp của giết người ấy, sao em không cho anh biết? Nhưng tại sao chữ Văn Quang lại bị cuốn vào trong đó? Thấy Kiền đang ngồi ngay ra, không nói một lời, bà Ân Lan cảm thấy áy náy vì thái độ không đúng mực của mình vừa rồi. Bèn khe khẽ gọi anh: Cháu Kiền, cháu làm sao thế? Kiện tỉnh táo trở lại, anh nói: Liệu bác có thể cho cháu xem vài thứ Di Di còn để lại, ví dụ nhật ký chẳng hạn? Ờ, tất nhiên là được. Nhưng xưa nay nó không có thói quen ghi nhật ký. Mọi thứ sổ sách của nó bác đã giao cả hết cho công an. Họ cũng đang cần tìm các manh mối. Mấy hôm trước có một anh công an đã đến đây, bưng cả máy tính của Thi Di đi luôn. Kiện đứng lên đi đến cửa phòng của Thi Di. Anh hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước vào. Hình ảnh Thi Di vẫn nằm trong vũng máu, thoáng hiện lên trên óc. Anh nhắm mắt lại như là một bản năng. Đã lâu không vào gian phòng này, nhưng dù nhắm mắt anh cũng biết một cách. Có một cái bàn viết, một giá sách, một cái tủ không lớn. Trên tường có vài bức vẽ phác họa và tranh vui do Thi Di vẽ. Ngoài ra có qua nhiều bài trí sặc sỡ gì. Thi Di cũng là một cô gái có óc thẩm mỹ và cũng rất cần kiệm nữa. Lúc này nàng đang lặng lẽ ngồi trước bàn, mái tóc dài đổ xuống như thác nước. Xung quanh tất cả vẫn hài hòa tĩnh mịch. Nàng đang đọc một thứ gì đó mà chăm chú thế kia. Anh bước đến, trên bàn sạch bóng, không thấy có gì hết. Anh đứng lặng ở đó rất lâu. Ngoài kia trời đã hơi sầm lại, trong nhà chưa bật đèn. Lúc này anh nhận ra có hai đốm sáng nhàn nhạt. Hai bên tóc mai của Thi Di có hai con đom đóm đang đậu, lập lòe. Anh thò tay định bắt một con thì cả hai con bỗng biến mất. Nhưng anh đã khiến Thi Di nhận biết. Nàng bỗng quay lại. Ôi! Kiện kêu lên một tiếng kinh hãi rồi tắt nghẹn. Toàn bộ khuôn mặt nàng đã không còn gì nữa, chỉ toàn là máu tươi đang trào ra. Cháu Kiện, cháu làm sao thế? Tiếng bà Ân Lan vang lên ở phía sau. Tối om thế này, sao vẫn chưa bật đèn lên? Đèn đã được bật sáng. Kiện dụi mắt quay người lại. Cháu muốn hỏi bác, mỗi ngày Thi Di thường cất các đồ trang sức ở nơi đâu? Bà Ân Lan chỉ vào một chiếc tủ áo ở góc phòng. Nó cũng chẳng có mấy thứ gì, tất cả đều là ở trong cái ngăn kéo trên cùng, ở trong tủ kia. Kiện lôi cái ngăn kéo xuống, lật dở từng hồi, nhấc ra một chiếc hộp nhỏ. Trong hộp có một đôi hoa tai, một đôi hoa tai chữ T có gắn hình một đôi đom đóm. Tắt đèn, hai con đom đóm ấy sẽ lấp loáng như ánh sáng lân tinh nhàn nhạt. Quan Kiện lờ mờ nhớ ra rằng Thi Di đã có lần nói cô có mua ở một cửa hiệu nhỏ trên đường Mạn Viên tại Giang Kinh một đôi hoa tai có thể phát sáng trong bóng tối. Anh vốn chẳng bao giờ quan tâm đến đồ trang sức của cô gái, nên câu nói ấy chỉ là như gió thoảng nhẹ ngoài tai. Nay mới biết đôi hoa tai có thể phát sáng lại là có hình con đom đóm. Con đom đóm tất nhiên thì chẳng có tội lỗi gì, nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở nơi Thi Di và chữ Văn Quang bị hại? Tại sao lại xuất hiện trong những cơn ác mộng của anh? Chẳng lẽ cũng chỉ là sự ngẫu nhiên? Tại sao Thi Di bỗng nhiên lại thích đom đóm? Anh cầm đôi hoa tai lên, nhận ra bên dưới hộp có một mảnh bìa rất nhỏ, ghi dấu hiệu của nhà sản xuất. Thì gì thật là tỉ mỉ, ngay cả mảnh bìa này cũng còn giữ lại. Trên đó có mấy chữ số, chắc là ký hiệu của sản phẩm. Anh lại nhìn khắp gian phòng, ánh mắt dừng lại ở giá sách. Trên đó có một bức tranh biếm họa của Thi Di do anh vẽ, lồng trong một khung kính màu đỏ sẫm. Thi Di trong bức vẽ đang đầm thắm nhìn anh. Nàng đã đi rất xa rồi. Sống mũi anh thấy cay cay. Anh đi ra khỏi gian phòng. Bác ơi, bác có thể cho cháu cái đôi hoa tay nào để làm kỷ niệm được hay không?